Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên, hắn hy vọng mỗi một cái nhân tộc đều có cơ hội phát triển. Có cơ hội sẽ làm hắn muốn làm sự tình, mà không phải tại đại hoang bên trong, ngày qua ngày cùng mãnh thú vật lộn. Mỗi một lần tại đại hoang bên trong bừng tỉnh đều lo lắng đồ ăn không đủ. Đều đang suy nghĩ bữa tiếp theo nên ăn chút gì. Hắn cũng không muốn thay đổi quá nhiều. Chỉ muốn thay đổi hắn tiếp xúc đến hết thảy. Cải biến đối với hắn rất hữu hảo bộ lạc. Thực lực của hắn cũng không mạnh. Cũng không thể vô địch khắp thiên hạ. Thậm chí thực lực của hắn có thể nói rất yếu. Ngay cả tại đại hoang bên trong hành tẩu đều cần chú ý cẩn thận, không dám làm loạn, nhưng mỗi người cuối cùng muốn có một chút truy cầu, có một tia hy vọng, bằng không thì cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt. Lúa mì còn không có lớn lên, Đường Huyền Minh không nữa hướng trước đó như thế nhiêu đầu. Bởi vì hắn bật hách, đi đại tống hắn cũng không phải cái gì đều không có làm. Cũng không phải vào xem lấy thu thập bí tịch võ công. Đại tống tàng thư quán rất nhiều liên quan tới nông nghiệp rèn đúc phương diện thư tịch. Hắn đều góp nhặt một đống lớn. Loại này phát triển mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đi đến đỉnh phong kỹ thuật mới là Đường Huyền Minh nhìn chúng, nếu là có năng lực, hắn thậm chí muốn tạo cái đạn hạt nhân ra. Quản người hung thú nghiêu bức dường nào. Trước dùng đạn hạt nhân tẩy một lần, ngươi có thể thẳng nổi eo, lại đến một lần bom khinh khí tốt, nếu là còn không được, vậy hắn nhận sợ, đương nhiên, vậy cũng chỉ có thể ngẫm lại, lấy Đường Huyền Minh chỗ tại thời đại kia đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật. Muốn tại cái này thần ma khắp nơi trên đất đi thời đại đánh ra một mảnh bầu trời đến, chỉ sợ không phải rất lý tưởng, mà lại, Đường Huyền Minh nhìn xem bên chân một chút xíu nhỏ mầm mầm. Có chút nhức đầu, có được vô số loại bảo điển, nhưng là hắn ngay cả cái lúa mì đều loại không tốt. Ở cái thế giới này lúa mì có trời mới biết nắm giữ dạng gì đặc tính. Tưới nước bón phân không có cái gì dùng, ngược lại thích uống máu, nhất là thích uống hung thú máu. Đường Huyền Minh lúc trước rời đi thời điểm liền ẩn ẩn có cảm giác. Bởi vì sống sót 7 cây nảy mầm lúa mì đều dựa vào máu tươi của hắn mới sống sót. Mà tại hắn rời đi thời gian dài như vậy, nảy mầm lúa mì y nguyên bảo trì vốn có trạng thái. Cùng nàng trước khi rời đi không có gì khác biệt, muốn chiếu dài như vậy xuống dưới, đoán chừng mấy trăm năm cũng không có thể thành thục. Cái kia còn ăn cái lông à, chờ nó trưởng thành, bộ lạc người đều đổi mấy gốc ra. Có lẽ có thể để mỗi đời người trước khi chết án lấy con trai mình bả vai nói. Mà vịt, về sau già thời điểm chết nhớ kỹ nói với cháu trai. Lúa mạch quen, đến lúc đó đốt cho ta. Ta nghĩ nếm thử hương vị. Cái này lời nói có thể một đời truyền một đời. Trở thành tổ huấn, ngạch, Đường Huyền Minh vừa nghĩ tới tình huống như vậy nhịn không được run lập cập. Cầm một chút thú huyết. Còn có những không thể kia dùng ăn nội tạng chôn ở chung quanh. Nhìn xem có thể hay không có thay đổi đi. Đường Huyền Minh có thể cảm giác được lúa mì đủ loại cảm xúc. Có thể mơ hồ cảm giác được bọn hắn đối với máu tươi khát vọng. Tỳ hổ gật gật đầu. Rất nhanh liền có người từ bộ lạc bên trong xuất ra một chút hung thú máu tươi cùng vô pháp ăn uống. Nội tạng chôn ở chung quanh. Xoạt. Đường Huyền Minh cầm lên một cái lọ đá, ào ào ào liền đem cái kia hung thú máu ngược lại trên mầm lúa mì. Ủng ụp, lục thức cực độ nhạy cảm Đường Huyền Minh thậm chí có thể nghe được mầm lúa mì bên trên truyền ra. Dạng này thanh âm rất nhỏ, ánh mắt nhạy cảm hắn thậm chí phát hiện nguyên bản xanh nhạt sắc mầm lúa mì loáng thoáng biến thành huyết sắc. Mà trọn vẹn đem một bình hung thú máu nuốt xong sau. 7 cây mầm lúa mì đều ẩn ẩn biến thành huyết sắc. Cảm nhận được trong đầu truyền đến cái chủng loại kia cảm giác thỏa mãn. Đường Huyền Minh hơi khẽ gật đầu, không nữa đổ vào máu tươi. Phân phó bên cạnh khiêng lọ đá tới 7-8 tuổi lớn nhỏ Hùng hài tử. Về sau cứ như vậy chiếu vào làm, mỗi ngày dội lên một hũ thú huyết. Nếu là những này mầm lúa mì có vấn đề gì, lập tức liền cùng ta nói. Nếu là đem cái này chiếu cố tốt, ta mỗi ngày cho ngươi một khối hung thú thịt ăn. Dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh, toàn thân đều là khối cơ thịt hài tử nuốt ngụm nước bọt. Vỗ ngực nói, cam đoan không có vấn đề. Một bên bị phụ mẫu đã phân phó đến trợ thủ Hùng hài tử hâm mộ không được. Vây quanh Đường Huyền Minh nói, Đường đại thúc, ta cũng phải ăn thịt, ngươi gọi ta làm việc đi, ta rất tài giỏi. Đám này tiểu bất điểm nhao nhao giơ lên cánh tay, khoe khoang trên người cơ bắp, biểu thị chính mình rất tài giỏi. Đường Huyền Minh híp mắt nhìn xem vây quanh bên cạnh hắn 7-8 cái tiểu hài. Tựa như lúc trước địa chủ lão gia, nhìn xem một đám lao công, trong lòng vui không được. Đám này 7-8 tuổi lớn nhỏ Hùng hài tử, trước kia đều là để bộ lạc buồn giàu, lại có thể ăn, lại không có chuyện gì, còn không thể đánh giá, chỉ có thể cả ngày trong bộ lạc giã. Thậm chí gan lớn một điểm còn dám hướng đại hoang bên trong chạy. Quả thực gấu được không được. Nhưng hiện tại, Đường Huyền Minh đã có một cái cực tốt chỗ lý bọn hắn biện pháp. Gọi bọn họ đi trồng liền tốt. Hắn một chút cũng không có bởi vì đây là một đám tiểu hài đã cảm thấy bọn hắn không thể làm sống. Ai mẹ hắn gặp qua có thể khiêng ngàn cân thạch đỉnh chạy khắp nơi Hùng hài tử. Ai từng thấy có thể tay không bẻ gãy thân eo lớn như vậy tế cây Hùng hài tử. Ngươi cho ta nói bọn hắn là hài tử. Cái này mẹ hắn đều là na cha nha. Không thể giống bình thường đối đãi như vậy. Phải cẩn thận giáo dục bọn hắn. Để bọn hắn hiểu được xử sự làm người. Ta làm như vậy là vì bộ lạc giải lo. Thường ngày đám này Hùng hài tử khắp nơi ra. Cũng không có ít bị đánh. Mỗi ngày trong bộ lạc kêu cha gọi mẹ. Ân, ta đây là đang giúp bọn hắn. Đường Huyền Minh rất vui sướng. Trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem bởi vì náo nhiệt vây bên người hắn mười mấy đứa bé. Nói, muốn ăn thịt sao? Một đám trẻ con nhóm nhanh chóng gật đầu. Đều nhịp, không có chút nào do dự. Cái kia ta nói cho các ngươi biết một cái biện pháp. Đi theo ta dạy cho các ngươi đọc sách đi. Đường Huyền Minh ảo thuật một loại từ trong ngực móc ra một quyển sách, cổ hương cổ sắc thư tịch phía trên viết một nhóm. Đám hài tử này xem không hiểu văn tự, chữ tiểu triện nhập môn 300 chữ. Một đám trẻ con tỉnh tỉnh mê mê đi theo Đường Huyền Minh sau lưng. Không biết bọn hắn sau này muốn đối mặt dạng gì sinh hoạt. Mà Đường Huyền Minh nghĩ đến chính mình vui sướng tuổi thơ sinh hoạt. Nụ cười trên mặt càng phát sán lạn. Hùng hài tử nhóm, sau này các ngươi liền có thể minh bạch bị nghỉ đông làm việc nghỉ hè làm việc chi phối sợ hãi. Bài tập ở nhà cũng không có thể thiếu. Nếu là cái nào làm việc không làm tốt, bộ lạc cũng chỉ có ngần ấy lớn. Ta liền tự mình đi nhà ngươi vì ngươi nói ngọt vài câu. Chắc hẳn từ đó về sau các ngươi liền có thể tận tâm tận lực học tập. Các ngươi sẽ cảm nhận được học tập vui vẻ. Nghĩ đến bộ lạc trung bình chuẩn bị cánh tay phẩm chất. Cây gậy, Đường Huyền Minh âm thầm nhẹ gật đầu. Đi đến bộ lạc đất trống trước. Đối mặt một đám nhiệt tình hiếu học hài tử. Hắn lộ ra nụ cười hiền lành. Chẳng biết tại sao. Nhất tới gần hắn mấy cái Hùng hài tử không khỏi đánh mấy lần lạnh run. Nhưng nghĩ tới mỹ vị ngon miệng thịt nướng, bọn hắn đem loại này cảm giác khó chịu cưỡng ép từ thân thể loại trừ rơi. Hôm nay ta liền muốn bắt đầu dạy các ngươi học tập văn tử. Nếu như xác định mỗi ngày dạy các ngươi đều nắm giữ, vậy các ngươi liền có thể có được một khối thịt nướng ban thưởng. Một đám trẻ con nhóm con mắt đều là sáng lấp lánh, nhìn qua Đường Huyền Minh trong tay kia bản cổ pháp thư tịch. Tất cả đều lộ ra khát vọng thần sắc,